Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2354, chương 2356, Bách Bộ Nhai. Một tàng, đế huyết trì bên ngoài, viện trưởng, còn xin ngài hiện thân. Thu Tuyết nghĩ muốn nếm thử khiêu chiến Bách Bộ Nhai. Thiên Thu Tuyết đột ngột ngẩng đầu. Tấm kia tuyệt mỹ mà tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thiên Thu Tuyết biết rõ viện trưởng Phùng Tù vẫn luôn đứng tại trên không trong hư không. Cho nên, lời nàng nói, viện trưởng có thể nghe được. Thiên Thu Tuyết lời này vừa nói ra. Ở đây tất cả Thiên Thánh Viện học sinh đều thần sắc hơi đổi. Thật sâu nhìn về hướng Thiên Thu Tuyết. Có chấn kinh, có chờ mong. Không hề dài, hữu hảo kỳ, Bách Bộ Nhai, tại Thánh Viện, bí cảnh vô số, đại đế vết tích vô số, mà các loại khảo thí thực lực, thiên phú phương pháp cũng có vô số. Trong đó, Bách Bộ Nhai chính là tương đối nổi danh một hạng khảo nghiệm thực lực. Bách Bộ Nhai là một kiện bảo bối, một kiện truyền thừa bảo bối, hắn đẳng cấp. Tựa hồ đạt đến bản mệnh đế binh cấp độ. Hàng tỷ năm qua, Bách Bộ Nhai đều nắm giữ ở nhiều đời thánh viện viện trưởng trong tay. Thánh viện học sinh nếu như muốn khảo thí Bách Bộ Nhai, có thể cùng viện trưởng xin. Nghe nói, thánh viện một mực có một cái quy định bất thành văn. Chính là, Bách Bộ Nhai thành tích khảo sát, liên quan đến đời tiếp theo viện trưởng ứng cử viên. Cái này ngàn vạn năm đến, tại Phùng Tù trở thành Thánh viện viện trưởng về sau, có ghi chép Thánh viện học sinh tham gia Bách Bộ Nhai khảo nghiệm. Mức độ cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái tham gia Bách Bộ Nhai khảo nghiệm học sinh đều tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, đều có tuyệt đối tự tin và thực lực, bằng không mà nói là không thể nào có dũng khí chủ động tìm tới viện trưởng. Nói rõ muốn tham gia Bách Bộ Nhai khảo thí, mà trước mắt, nhắc tới Bách Bộ Nhai khảo thí, Thánh viện học sinh cái thứ nhất nghĩ tới người là ai? Đó chính là Khúc Mộ. Khúc Mộ từng sáng tạo qua một cái phi thường kinh diễm. Hằng ép vạn cổ Bách Bộ Nhai thành tích khảo sát. Trên thực tế, Thiên Thu Tuyết giờ phút này đưa ra muốn khảo thí Bách Bộ Nhai. Sâu trong nội tâm cấp độ sâu nguyên nhân cũng chính là bởi vì năm đó Khúc Mộ từng tại Bách Bộ Nhai bên trên dương danh lập vạn. Khúc Mộ là của nàng đuổi theo mục tiêu, nghĩ muốn siêu việt mục tiêu. Chính bởi vậy, Bách Bộ Nhai khảo thí, nàng là không thể bỏ qua. Bách Bộ Nhai khảo thí còn có một cái quy tắc ngầm quy định. Chỉ có thể là Thiên Thánh Viện học sinh tiến hành khiêu chiến. Bây giờ, Thiên Thu Tuyết đã là cao quý Thiên Thánh Viện Thiên Thánh bảng tên thứ nhất. Lần này, bởi vì bái sư Tống Thanh Thiền, thực lực càng là bảo tăng mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Đợi đến Tô Trần ra đế huyết trì, nghiền ép Tô Trần về sau, nàng chính là cổ Thánh Viện học sinh, cũng sẽ không dù có được khảo thí Bách Bộ Nhai tư cách. Cho nên, cơ hội không nhiều lắm. Hiện tại liền khiêu chiến, có thể, sau một khắc, Phùng Tù xuất hiện, Phùng Tù sau khi xuất hiện, tùy ý ngẩng đầu, lập tức, một trận hào quang màu vàng óng, dập dờn tại hắn lòng bàn tay, hào quang màu vàng óng giống như là yêu phong đồng dạng nhấp nhô, mơ màng thâm hậu nhấp nhô, mà ở hào quang màu vàng óng kia nhấp nhô về sau. Từng đạo màu vàng vầng sáng, giống như là thiên địa bút vẽ, tại Phùng Tù bên cạnh tam không bên trong, không ngừng phác họa những cái kia màu vàng đường cong, nhanh chóng phác họa rõ ràng, vô hạn phóng đại, đồng thời, một cỗ cổ lão, tang thương, nặng nề, thuần khiết khí tức, không ngừng nhộn nhạo lên, lại là một hồi, một tòa vách núi xuất hiện, vách núi. Rất sâu, sâu không thấy đáy, từ xa nhìn lại, tựa hồ, có một đầu ác ma, tại dưới vực sâu mặt không ngừng gào thét, cho người ta một loại da đầu bắn nổ thâm thúy cảm giác. Vách núi rộng trăm bước, nhìn lên tới, không rộng, nhưng kia trên vách đá chỉ có một đầu 10 phần hẹp đường cáp treo. Vượt ngang qua trên vách đá, kia đường cáp treo chính là vượt qua vách núi duy nhất phương thức. Từng đợt yếu ớt khí lưu, tựa như là ác ma thở dài đồng dạng, không ngừng lượn lờ tại đường cáp treo phía trên. Đường cáp treo phát ra chậm tiết tấu lay động, từng đợt nghẹt ngào thanh âm tựa như là đường cáp treo tại rên rỉ đồng dạng, cho người ta một loại thấu xương thê lương hương vị. Bách bộ nhai sao? Tống Thanh Thiển yếu ớt nhìn xem bách bộ nhai, một đôi mắt bên trong hiện lên một tia hoài niệm chi sắc. Năm đó, nàng và Phùng Tù cũng đều khảo nghiệm qua bách bộ nhai. Lúc đó, nàng và Phùng Tù lấy được đồng dạng thành tích, đều đi ra 79 bước, rất không tệ thành tích. Bằng không, nàng và Phùng Tù cũng sẽ không cuối cùng trở thành duy nhị viện trưởng người ứng cử. Thu Tuyết, vượt qua 79 bước, Tống Thanh Thiển nhìn về hướng Thiên Thu Tuyết, mở miệng nói, trong thanh âm là chăm chú, vượt qua 79 bước chính là vượt qua chính mình, cũng vượt qua Phùng Tù. Năm đó, nàng tại viện trưởng trên ghế ngồi, tiếc bại cho Phùng Tù, chấp niệm ngàn vạn năm. Hiện tại, nếu như mình đồ đệ phá vỡ 79 bước cái kỷ lục này, cũng chính là đánh bại Phùng Tù. Ai, Phùng Tù bất đắc dĩ, Tống Thanh Thiển cái gì cũng tốt, chính là quá hiếu thắng, cực kỳ mạnh hơn, đồng thời, có chút cố chấp, cũng chính bởi vì loại tính cách này, hắn năm đó là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Thật sự để Thánh viện viện trưởng chi vị rơi xuống Tống Thanh Thiển trong tay. Bởi vì, Tống Thanh Thiển như vậy cố chấp tính cách, sẽ đem Thánh viện đưa vào vực sâu. Đúng, Sư Tôn, Thiên Thu Tuyết trùng điệp gật đầu, đáp ứng chính mình Sư Tôn. Có thể trên thực tế, nàng đáy lòng mong muốn là 91 bước. Bởi vì, năm đó, Khúc Mộ sáng tạo ra thành tích chính là 90 bước, 91 bước liền có thể đánh vỡ Khúc Mộ thành tích. Khúc Mộ thành tích cũng là Thánh viện lịch sử ghi chép. Bắt đầu đi, Phùng Tù mở miệng nói. Hắn sự thực bên trên cũng là chờ mong Thiên Thu Tuyết có thể sáng tạo thành tích tốt. Nói cho cùng, Thiên Thu Tuyết càng là ưu tú, cũng càng là Thánh viện tài phú. Dù sao, Thiên Thu Tuyết là Thánh viện học sinh. Giờ khắc này Thiên Thu Tuyết thật là muôn người chú ý. Một lát sau, Thiên Thu Tuyết hướng đi bách bộ nhai, hướng đi kia đơn bạc nhỏ xíu đường cáp treo. Một bước đạp vào đường cáp treo, lập tức vách núi biến sắc. Vốn đang thoáng an tĩnh một chút vách núi, bỗng nhiên ở giữa giống như là bị gió lốc cuốn qua, lay động kịch liệt. Kia kéo kẹt thanh âm xuyên thấu màng nhĩ, làm người sợ run. Đáng sợ hơn là từng đợt rét lạnh khí tức thấu xương lạnh lẽo, không ngừng giảm xuống nhiệt độ. Trên bách bộ nhai bồi hồi, Thiên Thu Tuyết đứng tại đường cáp treo bên trên, nhìn lên tới thật sự là kinh sợ, phảng phất tùy thì tùy khác nàng đều muốn trực tiếp hạ xuống vách núi đồng dạng. Nhưng Thiên Thu Tuyết sắc mặt là yên tĩnh, không có tâm tình chập chờn. Nàng bắt đầu di chuyển bước chân rồi. Mỗi di chuyển một bước, đường cáp treo lay động biên độ thì càng khoa trương, để cho người nơm nớp lo sợ cực kỳ. Ở đây những cái kia Thiên Thánh viện học sinh cũng không dám hít thở. Phảng phất, chỉ cần hô hấp có động tĩnh, liền sẽ ảnh hưởng đến Thiên Thu Tuyết đồng dạng. Thiên Thu Tuyết mỗi di chuyển một bước, phía dưới vách núi chỗ sâu liền sẽ nhấp nhô ra từng đạo ác ma, giống cự thú hư ảnh, hướng phía Thiên Thu Tuyết vỗ tới, càng ngày càng kinh hiểm. Từ xa nhìn lại, thời khắc này Thiên Thu Tuyết tựa như là cự hải chỗ sâu một tờ thuyền nhỏ, tùy theo thực tùy khác đều muốn bị sóng lớn đập nát. Nhìn lên tới, phi thường tuyệt vọng cùng cô độc. Bất quá, Thiên Thu Tuyết cũng không vì mà thay đổi, di chuyển bước chân bộ pháp hết sức ổn. Không bao lâu, đã 49 bước, chân chính khảo nghiệm, muốn tới, Phùng Tù tự lẩm bẩm. Từ 49 bước bắt đầu, mới là bách bộ nhai chân chính khảo nghiệm. Quả nhiên, làm Thiên Thu Tuyết từ thứ tư 9 bước bắt đầu, lại di chuyển bước chân, nghênh đón hỏa lôi, rầm rầm rầm, vụng về thanh âm chói tai dưới. Lửa kia lôi, giống như là từng đầu kinh khủng màu máu roi, hướng phía Thiên Thu Tuyết trên thân quất mà đi. Hỏa lôi phía trên, nồng đậm lôi thuộc tính bạo liệt cùng hỏa thuộc tính cực nóng. Hỏa lôi roi, cùng từng đầu thần long đồng dạng, dùng hết toàn lực quất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.